Liền quyết định như vậy, nhặt lại lòng tin, Lý Trường không thành công bước ra một bước, mà ở một chỗ khác. Đủ rồi. Lòng Ngạo Thiên ngươi dám lừa lão tử, thái tử Hoành Xương hóa thân thành hắc long gào giống một tiếng, cơ thể rồng thay đổi càn khôn. Mỗi một lần hít thở đều khiến cho thiên địa nguyên khí bị hút vào như thủy triều, sau đó thở ra, phun ra hơi thở của rồng, dương cương bá liệt. Quả thực là đánh ra một cái lỗ hồng ở bên trong trường hà màu trắng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo điện quang màu đen chạy ra khỏi trường hà. Lòng Ngạo Thiên, ta cũng không có hứng thú bồi tiếp ngươi tử chiến ở nơi này. Mau rút lui, ầm ầm. Theo một tiếng hét lớn của thái tử Hoành Xương, trận chiến đấu giữa Long Ngạo Thiên cùng với Tần Kiền Hoàng cũng lập tức tiến vào thời kỳ gay cấn, song phương hoàn toàn không có ý nghĩ nương tay. Lúc này cả người của Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn bị ma khí tiêm nhiễm, nhất cử nhất động đều có ma khí vọt lên tận trời cao, không ngừng đánh thẳng vào huyền quang của Tần Kiền Hoàng. Mà sau khi nghe được lời nói của thái tử Hoành Xương, Long Ngạo Thiên liếc nhìn qua Trương Chính Nhất ở cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hẳn thế nhưng đã từng nghe nói, nữ nhân này lúc trước ở Tây Cương Đạo, dường như đã khiến cho Trần Khuynh Địch ăn thua thiệt không nhỏ, vừa vặn lần này gặp phải nàng. Vậy liền đánh bại nàng để trả thù cho Trần Khuynh Địch. Không đúng, vì thuận tiện tu luyện đạo ý của bản thân, làm tốt chuẩn bị để đánh bại Trần Khuynh Địch. Kết quả là sau khi kịch chiến một trận, bản thân hắn chẳng những không chiếm được tiện nghi gì, trái lại còn rơi vào thế hạ phong, thật sự là làm mất thể diện. Nếu để cho Trần Khuynh Địch biết, thật đáng xấu hổ. Một đao cuối cùng, Long Ngạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, lần thứ hai giơ tay nâng trường đao màu đen ở trong tay lên. Đây là chuôi đao mà Long Ngạo Thiên vẫn một mực dùng từ cảnh giới hợp đạo tôn giả cho đến hiện tại. Lúc đầu nó bất quá chỉ là một chuôi đao thần binh thông thường, nhưng sau khi được Long Ngạo Thiên dùng ma khí rèn luyện trăm ngàn lần, mặc dù không có chỗ thần dị nào, nhưng lại dị thường kiên cố. Coi như là thần binh cực phẩm cũng chỉ sợ là chỉ đến như thế. Nhưng một chuôi đao kiên cố như vậy, vào lúc này lại bỗng nhiên rung động ở trong tay của Long Ngạo Thiên, toàn bộ thân đao đều không ngừng phát sinh tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Ở phía trên càng là dần dần lan tràn ra mấy đạo vết rạn mà mắt trần có thể thấy, nghiễm nhiên có mấy phần không chịu nổi lần ra chiêu này của Long Ngạo Thiên. Mà gần như đồng thời, đạo ý kinh khủng càng là gào thét mà ra ở trong một khắc này, ở dưới sự che giấu của ma khí. Đám người Tần Kiền Hoàng thậm chí là còn không thấy được thân ảnh của Long Ngạo Thiên, mà ở dưới sự cảm ứng của khí thế, lại chỉ có thể nhìn thấy một chuôi ma đao cái thế thông thiên triệt địa. Muốn chém diệt tất cả sinh linh. Trảm thiên. Trảm địa. Trảm bản ngã. Đây là đao ý trảm bản ngã. Nếu như phát điên lên thì ngay cả bản thân cũng đều trảm. Bổ ra một đao, cả người của Long Ngạo Thiên đều bay vút mà ra theo đao quang, dung hợp cùng với đao quang, ở trong chớp mắt liền xông phá lĩnh vực huyền quang của Tần Kiền Hoàng. Đao quang nhắm thẳng vào cổ của nàng, muốn chia nàng thành hai đoạn. Đối mặt với cỗ đao ý kinh khủng này, Tần Kiền Hoàng lộ ra sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi duỗi tay phải trắng trẻo ra, vỗ ra một trường. Huyền quang dẫn động thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm trượng, hóa thành một đầu phượng hoàng trông rất sống động ở trong lòng bàn tay của nàng, vỗ cánh bay múa. Trực tiếp lao về phía một đao của Long Ngạo Thiên, đào quang nổ tung, ngũ hành đảo ngược, sóng nguyên khí phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên trăm trượng. Trước đó, Tần Kiền Hoàng cũng chỉ kịp nói ra một câu, thực sự là gặp quỷ, ầm ầm. Long Ngạo Thiên toàn thân đẫm máu xông ra từ bên trong thiên địa nguyên khí hỗn loạn, trợn trắng mắt lên, hiển nhiên là đã hôn mê bất tỉnh, mà gần như đồng thời. Thái tử Hoành Xương hóa thân thành hắc long liền rơi xuống bên cạnh hắn, duỗi chảo rồng ra bắt lấy hắn, sau đó hóa thành một đạo điện quang màu đen biến mất ở phương xa. Chậc, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Trương Chính Nhất không để ý đến hai người thái tử Hoành Xương đang chạy trốn, mà nhanh chóng chạy tới khu vực thiên địa nguyên khí bạo loạn, đưa tay vỗ một cái, trường hà lăn lăn, hóa thành một con đường thông thiên, hướng toàn bộ nguyên khí bạo loạn lên trên bầu trời. Đúng là dùng một hơi hút khô thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng. Sau khi nguyên khí bạo loạn biến mất, tự nhiên là cũng để lộ ra thân ảnh của Tần Kiền Hoàng ở trong đó. Trường Chính Nhất vô thức dùng tay che mắt. Vào lúc này Tần Kiền Hoàng có thể nói là chật vật đến cực hạn, quần áo toàn thân rách nát, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy một số chỗ quan trọng, da thịt trắng noãn lộ ra từng mảng lớn. Ở phía trên còn mang theo từng đạo vết đao. Trong cái chớp nhoáng này, ở trong đầu của Trường Chính Nhất chỉ còn lại một cái ý nghĩ, sư phụ. Ta cũng muốn học một chiêu thần đao xé quần áo này. Khụ khụ, ánh sáng năm màu lóe lên, một giây sau, cái cảnh tượng khiến cho Trương Chính Nhất kém chút nữa đã xịt máu này liền bị che lấp, chỉ chốc lát sau, Tần Kiền Hoàng lại đổi thành một thân váy đỏ. Nhìn qua dĩ nhiên là không việc gì, chỉ là thần sắc trắng bệch đã nói rõ ràng thương thế của nàng cũng không thể khôi phục lại giống như quần áo. Thấy cái bộ dáng này của Tần Kiền Hoàng, Trương Chính Nhất liền lúng túng mở miệng nói, Tần cô nương, chuyện này cũng không phải là tiểu đạo cố ý. Tần Kiền Hoàng yên lặng nhìn Trương Chính Nhất một cái, chợt quay đầu, nhìn về phía phương hướng Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Dương rời đi, nói, người mới rời đi vừa rồi, là Long Ngạo Thiên của Thuần Dương Cung. Ồ, vậy à, Trương Chính Nhất trừng mắt nhìn, hắn lớn lên từ nhỏ ở đạo môn, làm sao biết được ai là Long Ngạo Thiên. Nhưng mà ngươi cũng thấy rồi đấy, thủ đoạn mà hắn thi triển lúc nãy, tuyệt đối là thủ đoạn ma đạo từ đầu đến đuôi. Ông, phản ứng quá mức bình thản của Trương Chính Nhất khiến cho Tần Kiền Hoàng kích động đến mức muốn chửi bậy. Trời ạ! Là ma đạo đó. Năm đó đạo môn các ngươi không phải là đã liên hợp với Phật môn để chèn ép ma đạo hay sao, có cần phải bình thản như vậy hay không? Phản ứng một chút đi chứ. Đừng có ông nữa có được hay không? 2. Tần Kiền Hoàng thở dài. Quên đi thôi, vốn dĩ cũng không thể trông cậy vào vị đạo sĩ này. Chuyện tiếp theo cần phải làm chính là đi tìm Huyền Lưu Ly của Phật môn. Lần này ta hoàn toàn có thể lôi kéo hai mạch Phật, đạo. Còn đệ tử của Kiếm Tông và Đao Tông thì cũng không đáng để lo. Vị đệ tử ma đạo kia thì đã bị ta đánh cho trọng thương, mặc dù không chết, nhưng cũng coi như là đã rời khỏi kỳ tuyển chọn này. Còn dư lại thì chính là Thái tử Hoành Dương, còn có Trần Khuynh Địch của Thuần Dương Cung. Hà hà, Tần Kiền Hoàng cười một tiếng. Thắng lợi đã nằm chắc ở trong tay. Ngay trong lúc Tần Kiền Hoàng lưỡng bại câu thiên cùng với Long Ngạo Thiên, đám võ giả trước đó ngẫu nhiên bị bí cảnh phân phối đến đường giáp danh nhau nhau hoảng sợ, bọn hắn phát hiện ra đường giáp danh bí cảnh thế mà đang bị thu nhỏ. Toàn bộ bí cảnh đang lấy một địa điểm nào đó làm trung tâm mà không ngừng sụp đổ, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng đủ làm cho không ít võ giả là cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Nhất là sau khi có người nhìn thấy một số kẻ bị đường giáp danh bí cảnh nuốt hết, sau đó liền không còn âm thanh gì nữa, liền cảm thấy càng thêm sợ hãi. Mặc dù trước đó triều đình đại càn đã cam đoan là sẽ không chết người, nhưng cảm giác trải qua cái chết cũng không dễ chịu, vô luận là ai cũng sẽ tuyệt đối không muốn thử cho dù chỉ là một lần. Mà loại biến động kỳ quái này, rất hiển nhiên là cũng đã bị không ít người phát hiện, ở trong đó cũng bao gồm người của bốn đại thánh địa võ đạo. Trong đó người phát hiện ra đầu tiên đúng là nho sĩ Tử Hạ của Tắc Hạ học cung, bất quá đáng tiếc là, lúc này hắn lại hoàn toàn không đặt tâm tư ở trên loại chuyện như vậy. Người đến tột cùng là người nào? Lạc Tương Tư ngạc nhiên nhìn thanh niên lộ ra bộ dáng như lâm đại địch đứng ở trước mặt của mình. Mà so với Lạc Tương Tư, cảm xúc của Tử Hạ lại càng thêm kịch liệt, bởi vì hắn cảm thấy ngạc nhiên khi cảm nhận được một cỗ khí tức phi thường thuần túy ở trên người của vị nữ tử trước mắt này, tử vong thuần túy. Cũng không phải là cái chủng loại võ công gà mờ của đại thế giới trung thổ có khả năng đản sinh lực lượng tử vong kia, mà là khí tức tử vong thuần túy nhất, cực hạn nhất. Nhưng phóng nhãn ra toàn bộ trung thổ, qua nhiều năm như vậy cơ hồ là không có ai có thể diễn sinh ra loại lực lượng này, ở bên trong ghi chép của điển tịch Nho gia, loại lực lượng này chỉ có Thiên Ngoại Tà Ma. Ngươi là Thiên Ngoại Tà Ma, Tử Hạ quát một tiếng chói tai, cả người nhất thời tàn mát ra một cỗ sát khí ác liệt. Thiên Ngoại Tà Ma. Bốn chữ này nghe có vẻ khủng khiếp, mà trên thực tế ở trong điển tịch của Tắc Hạ học cung đã sớm lý giải bọn chúng một cách thấu đáo. Cho nên cảm xúc của Tử Hạ lúc này cũng không phải là khủng hoảng, mà là một loại cảm xúc không dám tin, bởi vì hắn biết rõ, ở đại thế giới trung thổ hiện tại, Thiên Ngoại Tà Ma hẳn là sẽ không có khả năng phủ xuống mới đúng. Ý niệm tới đây, trong lòng của Tử Hạ lập tức hiện ra một cỗ tinh thần trọng nghĩa trừ ma vệ đạo. Không sai. Thiên Ngoại Tà Ma đã xâm lấn trung thổ ở trong lúc bất chi bất giác. Bản thân ta làm đệ tử Nho gia, lúc này không đứng ra, vậy thì còn đợi đến lúc nào? Thiên địa hữu chính khí, Tử Hạ hít vào một hơi thật sâu, hạo nhiên chính khí sáng chói lập tức bộc phát ra từ trên người của hắn, đây là thủ đoạn mà chỉ có Nho gia mới có thể nắm giữ. Cũng không phải là cùng một loại với hạo nhiên chính khí mà Tiêu gia Tiêu Thành nắm giữ ngày xưa, bản thân nó cũng không phải là biến chủng của cương khí, mà là một loại ý niệm tinh thần cường đại. Là ý niệm tinh thần của vô số đệ tử Nho gia trải qua mấy thời đại, kể từ khi Nho gia sáng lập cho đến nay. Chỉ có đệ tử Nho gia đọc sách thánh hiền mới có thể câu thông thương minh, hóa cỗ ý niệm này thành hạo nhiên chính khí và bộc phát ra, cỗ lực lượng này ở trên thì liên hợp với thiên địa, ở dưới thì móc nối với cửu u, có lực sát thương không giống như bình thường đối với Thiên Ngoại Tà Ma, đây cũng là duyên cớ vì sao Tử Hạ lại có lòng tin như thế. Tà Ma hãy nhận lấy cái chết, hạo nhiên chính khí quét ngang qua. Trong chớp mắt liền nuốt sống Lạc Tương Tư, giống như một khoảng mặt trời, chói mắt muốn tịnh hóa tất cả tà ma. Sau đó, không có gì xảy ra. Xác thực mà nói cũng không phải là không có gì xảy ra, trên thực tế là ở trong nháy mắt Tử Hạ động thủ, Lạc Tương Tư liền phản ứng lại, hạo nhiên chính khí tản ra uy thế kinh thiên. nàng tự nhiên là cũng không có khả năng đứng yên không làm gì, vừa ra tay chính là thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa. Cường khí ngập trời hóa thành sóng biển đón đỡ hạo nhiên chính khí đang phóng tới. Sau đó hạo nhiên chính khí liền xuyên qua sóng lớn, mang theo sự ấm áp chiếu lên trên người của Lạc Tương Tư. Ngay sau đó, cơn sóng lớn mà Lạc Tương Tư đánh ra liền đường hoàng đánh lên trên người của Tử Hạ đang trì trệ trong giây lát bởi vì hạo nhiên chính khí không có tác dụng. Có một câu nói rất hay, trong lúc võ giả chiến đấu là vô cùng nguy hiểm, cho dù là từng phút từng giây cũng đều có thể quyết định sinh tử của một người. Hiện tại Tử Hạ cảm thấy câu nói này là rất đúng. Ầm ầm, Tử Hạ không có một chút phòng bị nào liền bị cơn sóng lớn nhấn chìm trong nháy mắt. Ở dưới một đòn toàn lực của Lạc Tương Tư, Tử Hạ chỉ bằng vào phòng ngự nhục thân là căn bản không thể ngăn được công kích của nàng, hắn cứ như vậy bị một trưởng Lạc Tương Tư đập chết. Tử Hạ, toi đời. Mà cùng lúc đó, Đao Vương Cô Độc Không cũng gặp phải cường địch của mình. Này, ngươi có nhìn thấy một người cao to đẹp trai anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười cơ trí, đại ca ca vô cùng anh tuấn tiêu sái hay không? Cô Độc Không cảm thấy mình có khả năng đã gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh. Nhưng bất kể như thế nào, người rất mạnh, cùng là đao khách, Cô Độc Không có thể cảm nhận được rõ ràng, ở trên người của cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực của mình trước mắt này, tràn đầy một cỗ đao ý cực kỳ mãnh liệt, loại đao ý này, chính là thứ mà Cô Độc Không muốn có. Lý Trường Không vẫn luôn muốn đột phá võ đạo tông sư, Cô Độc Không hắn làm sao lại không phải như thế. Trên thực tế không chỉ có Lý Trường Không đang tìm kiếm hắn, mà hắn cũng đang muốn tìm kiếm Lý Trường Không. Thắng bại trong cuộc tranh phong giữa Đao Tông cùng với Kiếm Tông chính là muốn định đoạt ra ở trong tòa bí cảnh này, tinh, khí, thần của người thắng sẽ viên mãn, đặt chân vào cảnh giới võ đạo tông sư. Đây là sự ăn ý ngầm trong im lặng giữa hắn ta và đối thủ Lý Trường Không. Ở trong mấy lần tranh phong trước đó, bởi vì bận tâm đến việc ở phía sau song phương đều có chỗ dựa thánh địa võ đạo, không có cách nào đánh một trận chiến liều chết chân chính. Cho nên một mực không thể đạt đến hiệu quả ma luyện chân chính, nhưng mà lần này thì lại không giống, ở bên trong bí cảnh sẽ không chết thật, vô luận là Lý Trường Không hay là Cô Độc Không hắn, đều có thể bộc phát toàn bộ thực lực mà không giữ lại một chút nào. Có thể nói lần bí cảnh này chính là chuẩn bị cho hai người bọn hắn. Thậm chí là Cô Độc Không còn rất có lòng tin, nếu như có thể đánh bại Lý Trường Không, đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư, vậy thì hắn cũng không ngán hai mạch Phật, đạo. Thậm chí là người thắng cuộc ở trong kỳ tuyển chọn này, hắn cũng đều có cơ hội tranh đoạt. Nhưng bây giờ có vẻ như hắn đã không cần phải tìm kiếm Lý Trường Không. Một vị kiếm khách, làm sao có thể mang đến hiệu quả ma luyện cho ta bằng một vị đao khách? Cô Độc Không hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi rút Thất Tuyệt Đao ở sau lưng ra, khí tức hợp đạo tôn giả đỉnh phong chảy xuôi mà ra. Tin rằng vào lúc này đối phương hẳn là cũng đã phát giác được chiến ý của ta rồi, vừa vặn. Dựa vào đao ý, đối phương hẳn cũng là một vị đao khách khát khao đao đạo chân thành giống như ta. Đối phương sẽ không có khả năng cự tuyệt lời khiêu chiến của ta. Ra tay đi. Này, ngươi có nhìn thấy đại ca ca mà ta đã nói hay không, Cô Độc Không? Cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, Cô Độc Không cảm thấy rằng mình đã gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh. Này, ngươi có nhìn? Không thấy. Trời đất, không thấy thì phải nói sớm chứ. Dương Xuân hấp háy mắt, bất mãn nói, làm lãng phí của ta nhiều thời gian như vậy. Hãy rút đao ra đi. Ở bên trong tòa bí cảnh này sẽ không chết thật, cho nên ngươi cũng không cần phải nương tay, hãy quyết một trận sinh tử, kẻ thắng làm vua. Muốn dùng ngôn ngữ để đảo loạn suy nghĩ của ta, ngươi cũng đã quá coi thường đạo tâm của ta. Rút đao ra đi. Đánh với ta một trận. Ta từ chối. Dương Xuân nghiêm túc nói đùa cái gì, nàng vẫn còn nhớ rõ lời nhắc nhở của đại ca ca vào trước khi tiến vào bí cảnh, hãy lặng lẽ ở trong bí cảnh, đừng rêu rao, mọi thứ đều phải khiêm tốn. Dương Xuân thế nhưng chính là một cô bé ngoan. Cô Độc Không chính là truyền nhân đại diệt tuyệt thần đao của Đao Tông thế hệ này. Mặc dù cái tên này rất quê mùa, nhưng môn thần công này lúc trước kỳ thật chính là do lão tổ sáng lập ra Đao Tông vì nhằm vào đại tự tại thần kiếm của Kiếm Tông cho nên mới lấy một cái tên như vậy. Huống hồ đây cũng đúng là một môn võ công tuyệt thế. Đại diệt tuyệt thần đao, diệt tuyệt không phải là vạn vật, mà là lòng người. Tu thất tình lục dục, sau đó tuyệt tình tuyệt dục, lấy đao ý diễn hóa thiên ý, từ đó luyện ra một thanh thiên đao tuyệt thế, đây chính là chân ý tuyệt thế của môn võ công này. Thiên đao thay mặt cho thiên đạo, nghe nói lão tổ sáng lập ra Đao Tông năm đó còn từng tham khảo đạo thống của Thái Thượng Đạo Môn, đao ý càng là thiên hạ vô song. Không nói đến những cái khác, sau khi tu thành loại đao ý này, lý tính của võ giả sau khi vứt bỏ tình cảm sẽ phát huy đến mức độ to lớn nhất, không còn sợ hãi. ý thức chiến đấu cùng với khả năng tính toán cũng sẽ tăng lên tới một cái cấp độ không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa đao ý sẽ hòa hợp cùng với thiên địa, đi trên con đường tu luyện thiên địa. Ngày xưa tổ sư Đao Tông bổ ra một đao, toàn bộ thiên địa đều gia trì lên một đao đó. Uy lực của một đao đó tự nhiên là không cần phải nhiều lời. Đương nhiên, cô độc không lúc này còn xa xa chưa có tu luyện tới loại cấp bậc kia, hắn cũng không có cách nào vận dụng loại ý cảnh thiên đạo vô tình kia như vận dụng ý nghĩ. Chỉ có vào thời điểm rút đao, hắn mới có thể dần dần tiến vào loại cảnh giới đó. Hãy chiến một trận, cảm xúc ở trong hai mắt của cô độc không biến mất, trở nên lạnh lùng, chỉ còn lại một ý nghĩ thuần túy nhất. Toàn lực ứng phó, giết kẻ bị bệnh thần kinh trước mắt này. Ầm ầm. Vừa dứt lời, cô độc không liền bổ ra một đao, khác biệt cùng với Long Ngạo Thiên, đao pháp của hắn giống như là linh dương móc sừng vậy, không có dấu vết để tìm kiếm. Nhưng đạo ý lại rất đặc biệt, cũng không có loại bá đạo hủy diệt tất cả kia, thay vào đó thì là một loại lý tính cực hạn, mỗi một đao bổ ra đều trải qua sự tính toán một cách chính xác nhất, tính toán sự chênh lệch giữa bản thân và đối thủ, tính toán nhược điểm của đối thủ, tính toán thiên thời địa lợi nhân hòa, tính toán góc độ chém ra, tính toán đối thủ sẽ làm ra phản ứng nào. Toàn bộ tính toán đều ẩn chứa ở trong đao, cuối cùng hình thành nên đao quang, đó chính là đao ý của cô độc không, cũng là cốt lõi của đại diệt tuyệt thần đao. Trên thực tế cái danh tự đại diệt tuyệt thần đao này thuần túy là vì tổ sư Đao Tông khó chịu với đại tự tại thần kiếm của kiếm tông, lúc này mới lấy một cái tên như vậy. Trên bản chất lại là không có một chút quan hệ nào đối với diệt tuyệt, trái lại còn đi theo lộ tuyến lấy xảo phá lực, hết lần này tới lần khác lại lấy một cái tên bá đạo như vậy. Căn cứ theo ghi chép trong điển tịch bí mật của Đao Tông, tổ sư Đao Tông năm đó chính là đặc biệt ưa thích giống to năm chữ đại diệt tuyệt thần đao vào thời điểm rút đao, sau đó dùng một đao được tính toán đến mức tận cùng chém bay đầu đối thủ. Ở trên tính chất cơ bản chính là giống với hét lớn một tiếng phá sơn quyền, sau đó chính là chuyển tay đánh ra một chiêu liêu âm cước, xác thực là âm hiểm tới cực điểm. Mà đối mặt với một đao nhằm vào nhược điểm này của cô độc không, Dương Xuân cũng không có một chút do dự nào bổ ra một đao. Tiểu yêu, người hãy làm chứng cho ta. Ta thực sự vẫn luôn rất khiêm tốn, là do đối phương ra tay trước. Lúc này ở trong tay của Dương Xuân đã sớm không phải là hổ phách đao, mà là đông hoàng đao lấy được từ trong tay của Khương Hằng lúc trước, ở dưới sự chỉ điểm của tiểu yêu. Dương Xuân đã dùng tạo hóa viêm dung hợp hổ phách đao và đông hoàng đao thành một thể, cuối cùng mới luyện ra được một thanh đại đao to lớn như lúc này. Vì vậy, đừng có đổ lỗi cho ta, đào ra. Chém ra một đao này, Dương Xuân cũng không giữ lại một chút nào, cứ như vậy mà đường hoàng đối đầu với một đao của cô độc không. Sau đó song phương đều lui lại một bước, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Cô độc không, mặc dù cô độc không đang đắm chìm ở bên trong đao ý cũng sẽ không tồn tại loại tâm tình giật mình này, nhưng động tác của hắn vẫn dừng lại trong chốc lát, mới lại ra tay một lần nữa. Mà Dương Xuân thì không dừng lại một chút nào, lại nâng đông hoàng đao lên chém ra một đao. Song phương cũng không thi triển thủ đoạn mạnh hơn, một người thì dùng đao ý chuyên chém nhược điểm, lấy xảo phá lực, mà một người khác thì chính là dựa vào lực lớn thuần túy. Từ sau khi thân thể của Dương Xuân được tạo hóa viêm cải tạo, thiên phú còn có tiềm lực cả người đều được thay đổi về chất trước đó chưa từng có. Điểm thay đổi rõ ràng chính là khí lực của nàng. Trước kia Dương Xuân cũng có khí lực rất lớn, nhưng đó chỉ là điều bình thường, là khí lực diễn sinh ra ở trên cơ sở công pháp, nhưng khí lực bây giờ của Dương Xuân lại là trời sinh. Liên tục không ngừng, nói ngắn gọn chính là thần lực bẩm sinh, cho dù là không thi triển bất luận một loại võ học nào, một quyền đấm ra cũng mang theo gần vạn cân. Ở bên trên cái cơ sở này, mỗi một đao của Dương Xuân, cho dù là nhược điểm cũng trở nên nhỏ đi. Mà bây giờ tăng thêm đông hoàng đao, còn có một thân tu vi hợp đạo tôn giả này, Dương Xuân múa đại đao càng thêm vui vẻ, dư ba chiến đấu càng là không ngừng mở rộng. Lời nhắn nhủ khiêm tốn trước đó của Trần Khuynh Địch đã bị nàng ném lên tận chín tầng mây, thậm chí là còn có một chút hưng phấn. Người thật là lợi hại. Tại sao bị chém trúng mà vẫn còn sống, cô độc không? Lại có một đao chém xuống. Lúc này cô độc không rốt cục đã có một chút không chịu nổi, mặc dù vẫn thông qua chém vào nhược điểm của đông hoàng đao, cản cỗ cự lực này lại. Nhưng một thân thần lực của Dương Xuân lại hoàn toàn bắt nguồn từ bản thân, có tốc độ khôi phục cực nhanh, mà cô độc không hắn thì lại không làm được như thế. Cô độc không ở trong trạng thái lý trí tuyệt đối, liền lập tức bắt đầu suy nghĩ biện pháp ứng đối. Dùng bí bảo được cấp bởi tông môn, không được, đó là đồ vật dùng để đối phó với võ đạo tông sư, dùng ở trên người của kẻ này là quá lãng phí. Không để ý mặt mũi mà chạy trốn, không được, bây giờ vẫn còn xa xa chưa đến trình độ sơn cùng thủy tận, bản thân ta cũng không phải là không có sức đánh một trận, vừa đánh vừa lui để tìm kiếm cơ hội, điều này là có thể. Trên thực tế là sau khi tiếp một đao kia, trong lòng của cô độc không đã có lĩnh ngộ đối với đao đạo trong tương lai của bản thân, mặc dù lúc này đang rơi vào thế yếu. Nhưng một mặt là hắn còn có rất nhiều sát chiêu chưa dùng, mặt khác, ở trong loại áp bách chiến đấu này hắn càng có thể lĩnh ngộ võ đạo nhanh hơn. Một khi giác ngộ là hắn có thể đột phá trở thành võ đạo tông sư. Nghĩ tới đây, cô độc không cũng không nóng nảy, mà tiếp tục duy trì trạng thái lý trí tuyệt đối này, vừa kịch chiến cùng với Dương Xuân, vừa di chuyển chậm rãi ở bên trong bí cảnh. Mà cùng lúc này, Lý Trường Không cũng đang gặp phải phiền toái. Vị cô nương này. Chúng ta đều là hợp đạo tôn giả, thực lực của cô cũng khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn, đã như vậy thì nếu hai người chúng ta hợp tác thì chẳng phải là tốt hơn. Hãy tiếp một quyền của ta. Phải biết rằng ở bên trong tòa bí cảnh này, ngoại trừ người của thánh địa võ đạo chúng ta, còn có mấy vị võ đạo tông sư. Tân Kiền Hoàng của triều đình, Trường Chính Nhất và Huyền Lưu Ly của hai mạch Phật, Đạo, còn có Trần Khuynh Địch của Thuần Dương Cung, huống chi lúc trước cô hẳn là cũng đã cảm ứng được. Còn có sự tồn tại của hai vị cường giả không biết tên. Hãy tiếp một quyền của ta. Cho nên vào cái thời điểm này, những hợp đạo tôn giả như chúng ta càng là phải trợ giúp lẫn nhau, chỉ có đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới có thể sống sót ở bên trong bí cảnh. Huống hồ làm như vậy cũng có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng lĩnh ngộ võ đạo càng mạnh hơn, từ đó đạt được cơ hội đột phá đến võ đạo tông sư, không phải sao? Hãy tiếp một quyền của ta. Tiếp cái đầu của ngươi. Lý Trường Không rốt cục cũng không chịu nổi. Đậu đen rau muống. Trời đất ơi, hắn ta càn quét khắp nơi, không biết đã giết chết bao nhiêu tán tu còn có võ giả của các trung, tiểu thế lực, kết quả là chỉ mới càn quét được một nửa. Liền gặp phải nữ nhân điên trước mắt này, hắn không phải là chỉ chém nàng một kiếm thôi hay sao, mà vào sau khi nàng biểu hiện ra thực lực hợp đạo tôn giả hắn cũng đã chủ động thu tay lại. Rõ ràng là hắn cũng đã hiểu rõ lợi hại, muốn kết minh cùng với nữ nhân này. Kết quả là nữ nhân điên này thế mà lại hoàn toàn không có ý tư nghe hắn nói chuyện. Người rốt cuộc là muốn thế nào? Thật sự muốn ta trấn áp ngươi hay sao? Trần Tiêm Tiêm nhìn Lý Trường Không lộ ra vẻ mặt tức giận, hơi hơi trầm tư trong chốc lát, trên thực tế nàng một mực xuất thủ đối với Lý Trường Không. Kỳ thật là cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, mà là xuất phát từ một loại đố kỵ. Trước đó vào thời điểm bốn đại thánh địa võ đạo tiến hành áp chế kinh thành không biết là có bao nhiêu bá khí, nhưng theo quan điểm của Trần Tiêm Tiêm, bất kể là Lý Trường Không, hay là cô độc không, lại hoặc là Nho Gia Tử Hạ hay là cái gì Tiểu Mặc Tử, đều xa xa không thể sánh bằng Trần Khuynh Địch. Đã như vậy bọn họ đã dựa vào cái gì để phách lối như vậy, rõ ràng là ca ca càng lợi hại hơn. Xuất phát từ điểm đố kỵ nhỏ bé này, hơn nữa Lý Trường Không lại còn chém nàng một kiếm, cho nên Trần Tiêm Tiêm liền thuận nước đẩy thuyền tiến hành động thủ. Nhưng mà làm sao có thể nói ra loại lý do này, chỉ càng khiến cho ca ca mất mặt thêm. Cho nên sau khi Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ trong chốc lát, liền hét lớn, hãy tiếp một quyền của ta. Người cái đồ điên này. Ta đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi hành động chung với ngươi. Ở trong loại bí cảnh này, trừ phi là ngươi có thể đạt tới hỏa luyện kim đan, bằng không thì sẽ không có khả năng quét ngang tất cả mọi người. Nhất định phải kết minh cùng với những người khác mới được. Vốn dĩ ta đã đề ra một kế hoạch rất tốt, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra Trần Khuynh Địch, sau đó nhất quyết thắng bại cùng với hắn, nếu như thắng vậy thì tất cả đều vui vẻ, nếu như thua thì sẽ nhường Trần Khuynh Địch lại cho ngươi, cứ như vậy cũng sẽ không làm cho những người khác phản cảm, sẽ không ngăn cản chúng ta, mà vào trước đó quan trọng nhất chính là giữ thực lực. Kết quả là cái đồ điên người thế mà vào trước khi gặp Trần Khuynh Địch liền liều chết đánh nhau với người khác thành ra như thế này. Thật sự là ngu xuẩn. Đã mắng đủ chưa? Long Ngạo Thiên từ từ mở mắt ra, nhìn Thái tử Hoành Xương lộ ra vẻ mặt nóng nảy, đi tới đi lui ở bên cạnh mình, yếu ớt nói, không phải chỉ là bị thương nhẹ thôi hay sao? Cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu thực sự không được thì ngươi cứ ném ta ở chỗ này là được rồi, chờ đến khi ta khôi phục sẽ đuổi theo ngươi. Nói nhảm, Thái tử Hoành Xương tức giận nói ra, bằng vào cái trạng thái này của ngươi, coi như là một vị hợp đạo tôn giả cũng đều có thể nhẹ nhõm giết ngươi, ta đi rồi thì ngươi sẽ làm cái gì ở chỗ này? Nằm chờ chết hay sao? Hơn nữa chớ quên, tòa bí cảnh này đang sụp đổ, ngươi sẽ không có đủ thời gian để dưỡng thương, chỉ sợ là không được bao lâu. Cường giả chân chính ở trong bí cảnh sẽ chạm mặt với nhau ở cùng một chỗ, mà lúc đó mới thật sự là đại quyết chiến, kết quả là vào trước đó ngươi đã biến bản thân thành như thế này. Được rồi, nói điều tương tự trong hai lần sẽ làm cho người ta nhàm chán. Chuyện trọng yếu cần phải nói ba lần. Long Ngạo Thiên nhếch môi nói, được rồi, ta có một môn bí pháp, có thể thông qua thủ đoạn tự hủy căn cơ cấp tốc phục hồi khoảng 80% thực lực, người không cần phải lo lắng. Tự hủy căn cơ, mẹ kiếp, Ngươi đang nói cái gì vậy, không muốn tiền đồ nữa hay sao? À, thanh âm của Thái tử Hoành Xương im bặt mà dừng. Đúng rồi, thân thể ở trong tòa bí cảnh này căn bản cũng không phải là bản thể, thuộc về loại hình cho dù có chết cũng không cần phải để ý, coi như là tự hủy căn cơ ở trong này. Ở bên ngoài vẫn là một hảo hán như thường, một chút sự tình cũng không có. Đây thật sự là một ý kiến hay. Vậy thì tốt rồi, người hãy làm nhanh lên. Biết rồi, biết rồi. Long Ngạo Thiên đứng dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ hai tay lên trời, chuẩn bị vận công. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên té sấp mặt. Khụ khụ khụ. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì, đại địa chấn động. Ngay sau đó hang động mà Thái tử Hoành Xương cùng với Long Ngạo Thiên đang tạm thời ẩn núp cũng bắt đầu lay động, phảng phất như muốn đổ sụp vậy. Mà sắc mặt của Thái tử Hoành Xương cũng trở nên nghiêm túc. Có võ giả cảnh giới hợp đạo tôn giả đang tranh đấu ở bên ngoài, không đúng, giống như là có cái gì đó rơi xuống đất. Oanh, lại là một tiếng nổ vang thật lớn, lúc này Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương rốt cục đã không thể ngồi yên, lập tức đi ra ngoài hang động, mà ở trước mặt của bọn hắn. Có một cái dương to lớn khảm thật sâu vào mặt đất, ở phía trên còn có khói đỏ không ngừng bay ra, bốc lên tận trời, cũng không biết là dùng để làm gì. Đây là vật gì? Không biết. Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương liếc nhìn nhau, rất nhanh liền phản ứng được. Triều đình Đại Càn đã hứa hẹn, lấy bí bảo từ trong quốc khố ra để ban thưởng cho người tham gia kỳ tuyển chọn. Hẳn là như vậy. Nhưng vì cái gì mà lại dùng một cái dương để chứa, còn bốc ra khói đặc? Thứ này, có khả năng 8, 9 phần 10 là cấp cho ta dùng. Long Ngạo Thiên giang tay ra, đao của hắn lúc trước đã bể nát trong trận chiến đấu cùng với Tần Kiền Hoàng, còn đang lo là không có binh khí để dùng. Vốn đang cảm thấy không có gì, sau khi nghe xong lời nói của Thái tử Hoàng Cương liền lập tức có một loại cảm giác bị người theo dõi xông lên tận đầu. Mà hai người đều là loại người có bí mật của riêng mình, càng là không che giấu được loại cảm giác chột dạ này. Khụ khụ, trước tiên không cần phải quan tâm nhiều, người hãy lấy đồ vật đi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Ông, Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, chợt nhìn về phía trường đao bạch ngọc trong dương, hít vào một hơi thật sâu, chợt đưa tay cầm đao lên. Mà cùng lúc đó, trận chiến đấu giữa Trần Tiêm Tiêm cùng với Lý Trường Không, còn có chiến đấu giữa Cô Độc Không cùng với Dương Xuân, cũng đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Kiếm trận, lên, bị Trần Tiêm Tiêm đánh từng quyền cho đến hiện tại, Lý Trường Không rút cục đã triệt để không chịu nổi, tiêu diêu kiếm ở trong tay đằng không mà lên. Triển khai ở giữa không trung giống như khổng tước xòe đuôi vậy, 1 hóa 3, 3 hóa 10, 10 hóa 100, cuối cùng có khoảng chừng 18 chuôi tiêu diêu kiếm bày ra ở trên không trung. Kiếm khí liên thông lẫn nhau, trực tiếp biến thành một phương kiếm vực. Đến đây nào. Ở sau lưng của nàng, một cỗ dị tượng kim cương Phật Đà dâng lên, vô số ánh vàng chiếu lên trên người của nàng. Thất Phách Trảm, Thuần Tạp, Cô Độc Không rốt cục cũng không chịu được từng đao bạo lực của Dương Xuân, hơn nữa lĩnh ngộ của bản thân hắn đã đạt đến điểm giới hạn, cho nên hắn cũng không giữ lại nữa, nâng đao lên chính là chém ra tuyệt học của Đao Tông, môn tuyệt học này có tên đầy đủ là Thất Tình Đoạt Phách Trảm, không phải là chém người, mà là chém thất phách tiềm ẩn ở trong cơ thể của con người. Bây giờ cái mà Cô Độc Không chém, chính là phách thứ nhất của Dương Xuân, Thuần Tạp. Thất Phách Trảm, trừ di, chém liên tục 3 đao, nguyên thần trên toàn thân của Dương Xuân đều chấn động, thế giới ở trong mắt cũng đều lay động. Mà đây chắc chắn không thể nghi ngờ là cơ hội của Cô Độc Không. Đôi mắt vốn đang ngơ ngơ ngác ngác lập tức trở nên thanh tỉnh, thậm chí còn để lộ ra một cỗ yêu khí tà mị. Ngay lập tức, tiểu yêu nâng đao lên, bạch hổ tinh túc do bạch hổ dẫn tinh thuật diễn hóa ra gia trì lên thân thể, lại bổ ra một đao. Oanh, Cô Độc Không bị đánh bay ra ngoài lần thứ hai. Lấy tu vi của Cô Độc Không, tự nhiên là không có cách nào phát hiện ra tiểu yêu, cho nên ở bên trong cảm ứng của hắn, tình huống của Dương Xuân chính là sau khi bị hắn chém trúng 3 phách. Cô Độc Không, đây quả thực là khi người quá đáng. Ngay vào thời điểm ngươi lừa ta gạt, mọi người chiến đấu với nhau ở trong bí cảnh không gian. Vừa không ngừng tự hỏi về tin tức 3 cửa võ đạo mà hắn lấy được ở trong thiên lao, nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan. Cái gọi là 3 cửa võ đạo vào lúc ban đầu đã được Trần Khuynh Địch đột phá hơn phân nửa, con đường võ đạo của Trần Khuynh Địch cực kỳ đặc thù, sau khi luyện thành nhục thân kim đan. 4 chữ đơn giản, nói dễ làm khó. Hơn nữa phàm là võ giả, chỉ cần vượt qua nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, vậy liền đã đủ khiến cho thiên địa chú ý, mặc kệ có đạp bước vào sinh tử quan hay không. Mà nếu không làm được, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể ngồi chờ chết giống như Minh Vô Nhai. Suy nghĩ kỹ một chút, không tính 4 đại biên hoang, chỉ là 36 đạo địa vực của Trung Nguyên, có hơn phân nửa địa vực đều có võ đạo tông sư tọa trấn. Trên thực tế, sự tình đối kháng với bốn đại biên hoang bây giờ, trên bản chất cũng chỉ có một phe thế lực triều đình Đại Càn mà thôi. Có nhiều hơn một nửa thế lực ở trong Trung Nguyên căn bản chính là ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá so với võ đạo tông sư, thì có bao nhiêu võ giả hỏa luyện kim đan, ở trong cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này, 10 đại thánh địa võ đạo chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Mỗi một cái thánh địa võ đạo ngoại trừ Thuần Dương Cung, kém cỏi nhất cũng đều có khoảng 3 vị võ giả hỏa luyện kim đan tọa trấn. Mà Trần Khuynh Địch lúc này chính là đang mắc kẹt ở nơi này. Có phải là cần phải chết một lần mới có thể lĩnh ngộ hay không? Trần Khuynh Địch sờ cả một cái, nghĩ đến chỗ đặc thù của tòa bí cảnh này, tự nhiên sinh ra một loại xúc động tự sát. Không nên, không nên, không thể cứ như vậy mà tự sát. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm vẫn còn đang ở trong bí cảnh đấy, tòa bí cảnh này lớn như vậy, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm mặc dù có tu vi bất phàm, độ thiện cảm tuyệt đối sẽ tăng lên cực nhanh. Vậy thì hắn cũng sẽ thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Độ thiện cảm, ta tới đây. Nghĩ như thế, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp tung người một cái, lấy một loại tư thế phi thường anh tuấn xông phá gò núi. Sau đó đặt trọng điểm ở trên người của Tần Kiền Hoàng, cho mày nói, người bị thương. Trên mặt của Huyền Lưu Ly lộ ra một tia giận dữ, ma đạo nhất mạch, người người đều phải bị tru diệt. Sau khi nhìn thấy thái độ của Huyền Lưu Ly, Tần Kiền Hoàng gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chợt liếc nhìn qua Trương Chính Nhất không có một chút phản ứng nào, có trông thấy hay không? Đây mới là phản ứng bình thường của người hai mạch Phật, đạo khi nhìn thấy người trong ma đạo, làm gì có chỗ nào giống ngươi, chỉ ưng một tiếng. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy bi ai thay cho ngươi. Tin rằng là hai mạch Phật, đạo cũng sẽ không cảm thấy là bản thân có thể khống chế cẩm y vệ đó chứ. Cho dù là thánh thượng làm ra thái độ thờ ơ, đạo môn cùng với Phật môn cũng không dám khống chế cẩm y vệ. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta cần ngươi giúp ta ngăn cản Cơ Hoành Dương của tiền triều Đại Chu, trước đó chính là hắn đã cấu kết với đệ tử ma đạo, còn vào thời khắc mấu chốt mang vị đệ tử ma đạo kia đi. Không được, Huyền Lưu Ly hít vào một hơi thật sâu, không nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Tần Kiền Hoàng, tiếp tục nói, hãy trao đổi một chút đi, người tiền triều Đại Chu là do ngươi đối phó, còn ta sẽ đối phó với Trần Khuynh Địch, bởi vì trước không lâu đây nàng vừa mới nghe nói thái tử đã lấy được một khối bảo ngọc Phượng Hoàng từ Trần Khuynh Địch, nàng rất ngạc nhiên về việc Trần Khuynh Địch đã lấy được món đồ đó từ đâu. Bất quá thái độ của Huyền Lưu Ly bây giờ cũng là vô cùng trọng yếu. Cũng được, vậy liền giao Trần Khuynh Địch cho Lưu Ly cô nương. Phủ, thấy Tần Kiền Hoàng đồng ý, Huyền Lưu Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cũng chắp tay trước ngực thi lễ, cứ giao cho ta đi. Hóa thành một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa chém xuống mặt đất, mà đối ứng với kiếm quang thì là một cỗ pháp tướng kim cương Phật Đà tản ra ánh vàng vạn trượng, ầm ầm. Lại là một tiếng nổ mạnh điếc tai, mặt đất sụp đổ xuống phía dưới, vô số đạo kiếm khí lưu lại vô số đạo vết kiếm mà mắt trần có thể thấy ở trên mặt đất chung quanh, mà ở trung ương vết kiếm. Lý Trường không đứng ngạo nghễ ở trong không trung, ở dưới chân là của hắn thần binh bản mệnh, Tiêu Diêu kiếm, trên thực tế chính là dựa vào thanh Tiêu Diêu kiếm này, còn có thuật phi kiếm độc quyền của kiếm tông, hắn mới có thể đứng ở trên không trung, nhưng mà vẫn có thể giúp cho đệ tử kiếm tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vào thời điểm đấu chiến, dù sao thì một người ở trên trời, một người ở dưới đất, chênh lệch ở giữa là rất lớn. Cả người đều dâng lên một loại cảm giác hăm hở, ngay tiếp đó bình cảnh ở trong cơ thể cũng bắt đầu buông lỏng. Chờ đến khi ngươi gia nhập vào Phật môn, liền biết được nội tình của kiếm tông chúng ta. Nhưng ta nhớ ký Thái Hoa tiên nhân là kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Ở trong đó coi như là kiếm tu đệ nhất thiên hạ, cũng có số lượng không ít. Nhưng bây giờ kiếm tu đệ nhất thiên hạ không phải là Thái Hoa tiên nhân hay sao? Ngươi đi chết đi. Lý Trường không thẹn quá hóa giận. Không sai, đây là một cái sự thật mà từng đệ tử kiếm tông đều không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà lại không thể không thừa nhận. Điểm này không chỉ là ở bên trên tu vi, mà ở trên kiếm đạo cũng là như thế, vị Thái Hoa tiên nhân kia cũng đã từng đi đến kiếm tông khiêu chiến qua. Từ đó về sau, đệ tử của kiếm tông liền không dám đi tới gần vị trí Thanh Châu đạo của Thuần Dương Cung, thật là mất mặt.